Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2218, oan gia hẹp lỗ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này ở lão hắc trong miệng. Cái gọi là hắc thạch tiên, có cái này chín kiếp tiên tôn chiến lực, đúng là không thể có nhiều bảo vật. Tương đương với con rối tồn tại, nếu có thể đem ba tôn hắc thạch tiên nắm trong tay đứng lên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương lai có lẽ có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Lại là hắc thạch tiên, lẫm, nhìn vậy ba tôn người đá, giờ phút này đang kịch liệt giao chiến, cũng là rất giật mình. Liên quan tới hắc thạch tiên sự việc, nàng vẫn là có biết. Chỉ là không cách nào thời gian đầu tiên nhớ lại, giờ phút này bị nhắc tới dưới, trí nhớ chỗ sâu tin tức, đã bị nàng lấy được, cần muốn xuất thủ không? Túy Thanh Trúc, ở bên cạnh hỏi, nếu là hắc thạch tiên, vậy thì không thể chắp tay để cho người khác. Dịch Tiểu Phi liếm môi một cái, dục dịch, bất quá, đang muốn thời điểm xuất thủ. Ở bên này vừa có tới trước tu sĩ tiến vào, hết lần này tới lần khác sẽ để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được quen thuộc hơi thở, ha ha, lại có thể sẽ là loại bảo vật này. Hắc thạch tiên, ở tinh mộ trong di tích xuất hiện hắc thạch tiên, tiến vào cường giả lại có thể nhận ra cái này ba tôn người đá. Lần này cao giọng nói ra, để cho tại chỗ tranh đoạt một số tu sĩ. Vậy rõ ràng liền cái này ba tôn người đá tôn quý, lại là trong đồn đãi hắc thạch tiên. Đây không phải là ở trong tiểu la thiên đã biến mất, không cách nào luyện chế được con rối sao? Ba cái hắc thạch tiên, nếu là tộc ta có thể nắm trong tay, thực lực đem lớn tăng. Vật này, ta tông muốn, ai dám cướp đoạt, không chết không thôi. Ngoặc kép, ba cái hắc thạch tiên đủ đưa tới kịch liệt nhất chém giết, không thiếu cường giả giờ phút này cũng không kềm chế được trong nội tâm kích động. Dù sao có thể đoạt được ba cái hắc thạch tiên, cho dù là sau đó trong tinh mộ không đi tìm những thứ khác di tích, lần này tiến vào tinh mộ đều rất kiếm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ai dám và ta Thần Đồng Tông đoạt hắc thạch tiên, mà nói ra ba tôn người đá lai lịch tu sĩ, chính là lại tới Thần Đồng Tông. Thần Đồng Tông ở Bắc Tinh Vực cũng là nhất đẳng tông môn thế lực, có chuẩn đế cường giả trấn giữ, cũng không phải là những cái kia không có chuẩn đế cường giả trấn giữ gia tộc, còn có tông môn có thể so sánh. Đáng ghét là Thần Đồng Cửu Lão, còn có Thần Đồng Tông tông chủ Bạch Chi Diệp, không thiếu tu sĩ cũng nhận ra lần này người tiến vào, cái này thì khó giải quyết. 10 người này, cho dù là giờ khắc này ở thạch điện trong, ở không ít người trong mắt, cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay, cũng không nhất định ứng phó. Huống chi, một khi ra tay liền hoàn toàn đắc tội Thần Đồng Tông. Dù là có thể sống rời đi tinh mộ, đến trong Bắc Tinh Vực, cần phải chịu đựng và nghênh tiếp, chính là Thần Đồng Tông trả thù, sau lưng không có chuẩn đế cường giả chỗ dựa. Đây chính là bọn họ và Thần Đồng Tông khác biệt. Mặc dù tại chỗ không thiếu chín kiếp tiên tôn có cơ hội, dù là cơ hội này rất mong manh, nếu là những thứ khác không có chuẩn đế cường giả thế lực, bọn họ tuyệt đối dám tranh đoạt một phen bằng bản lãnh của mình. Nhưng giờ phút này, không thiếu chín kiếp tiên tôn, cân nhắc thiệt hơn dưới, hủy bỏ trong đầu tồn tại ý niệm điên cuồng, cần phải chịu giá quá lớn. Huống chi Thần Đồng Tông Thái Tổ, đồng mã vậy tiến vào trong tinh mộ, từng cái tiếp liền lùi lại ra, không muốn đi và Thần Đồng Tông là địch, mà vậy ba tôn người đá, trong cơ thể tích trữ đang tiêu hao linh tinh, đã xong hết rồi. Chiến lực trên có sở hạ hàng, muốn chống đỡ hắc thạch tiên chiến đấu, phải là trong tiểu la thiên siêu phẩm linh tinh, nếu không căn bản không cách nào để cho Hắc Thạch Tiên chiến đấu. Đối với ở nơi này thạch điện trong, các phe thế lực phản ứng, Thần Đồng Tông Tông chủ Bạch Chi Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, những người này còn biết đúng mực, nếu không, hô nhau mà lên, đối với bọn họ mà nói, quả thật sẽ có chút phiền toái. Hôm nay vừa vặn, không có tu sĩ và bọn họ Thần Đồng Tông cướp đoạt. Có thể rất thuận lợi đem cái này ba tôn Hắc Thạch Tiên mang đi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, hơi thở ẩn núp, ở thạch điện trong, nhiều như vậy tu sĩ, Thần Đồng Tông 10 người, căn bản không có chú ý tới. Dẫu sao bọn họ bây giờ một môn tâm tư, đều ở đây Hắc Thạch Tiên lên, liền sau đó một khắc, Dịch Tiểu Phi bạo khởi, vận dụng hư không lớn dịch chuyển dưới, đem chiến lực giảm xuống Hắc Thạch Tiên, trực tiếp trấn áp, sau đó cưỡng ép đem mình thần anh dấu vết, đánh vào ba tôn Hắc Thạch Tiên trong thân thể, một đầu thu vào nhẫn long văn, quá nhanh, mau. Cho dù là bên cạnh Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm, biết rõ Dịch Tiểu Phi là phải ra tay, cũng không có phản ứng kịp. Huống chi ở thạch điện trong, những tu sĩ khác, hoàn đưa hết cho một cái không kịp xoay sở. Không thiếu tu sĩ, vẻ mặt kinh ngạc, há to miệng, mặt đầy không dám tin nhìn, làm ra nước chảy mây trôi cử động, sắp tối thạch tiên. Bỏ vào trong túi Dịch Tiểu Phi. Ừ, ngươi, Thần Đồng Tông 10 người. Bạch Chi Diệp mặc dù lần này là lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi chạm mặt, nhưng trong Thương Đông vực sự việc, hắn đã sớm biết được. Trước, Thiên Xích Tiên Tôn 9 người đi trong Thương Đông vực, bị thua thiệt nhiều, nếu không phải Thái Tổ năng lượng thể, sợ rằng đều không cách nào sống trở về. Mà tạo thành đây hết thảy chính là tiêu diệt Ngô Hạo Tiên Tôn, một cái bốn kiếp tiên tôn thôi. Bất quá hôm nay người này cũng không phải là bốn kiếp tiên tôn thì đã là năm kiếp tiên tôn. Bọn họ 10 người trước toàn bộ tinh thần chăm chú đều ở đây Hắc Thạch Tiên lên, căn bản không có nhận ra được Dịch Tiểu Phi tồn tại. Mà Thiên Xích Tiên Tôn 9 người thấy Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt có sợ hãi, người này nhưng mà diệt Thái Tổ năng lượng thể, chiến lực mạnh, bọn họ 9 người ở trước mặt căn bản không có chút nào thắng kiện. Hôm nay cho dù là tông chủ ở đây, bọn họ 10 người liên thủ sợ rằng kết quả cũng giống nhau. Trong nội tâm chỉ có 3 chữ không thể địch. Ở thạch điện trong tu sĩ dĩ nhiên thấy được Bạch Chi Diệp 10 người, thời khắc này thần thái biến hóa, tựa hồ Thần Đồng Tông vốn là biết người này chỉ là một năm kiếp tiên tôn, lại có thể để cho trước thái độ cường ngạnh Thần Đồng Tông xuất hiện như vậy vẻ hoảng sợ. Năm kiếp tiên tôn, chỉ là năm kiếp tiên tôn, bất quá mới vừa rồi tốc độ cũng không phải là năm kiếp tiên tôn như vậy đơn giản. Thật vẫn là oan gia hẹp lỗ. Dịch Tiểu Phi nhìn 10 người cười lạnh một tiếng. Thiên Xích Tiên Tôn 9 người ở Thương Đông vực, để cho bọn họ may mắn chạy một mạng. Ở trong tinh mộ, Dịch Tiểu Phi nguyên bản liền dự đoán hai bên sẽ chạm mặt, chẳng qua là không từng nghĩ đến lần này chạm mặt lại có thể sẽ đến nhanh như vậy. Vốn là người đáng chết, trước chạy. Lần này Dịch Tiểu Phi có thể phải sạch sẽ gọn gàng giải quyết. Nhất là, lần này là 10 người, còn có một người chính là Thần Đồng Tông Tông chủ. Giải quyết chung, coi như là lần trước lợi tức, oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Vậy sát ý mạnh mẽ, bao phủ xuống, Bạch Chi Diệp, sắc mặt khó khăn xem. Bất quá ngay tại lúc này, ở phía sau cửa đá trong, xuất hiện một cái bàn tay, cái này một cái bàn tay lên, mang hủy diệt lực, để cho đá này điện đều khó trèo trống, bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Quả thật, oan gia hẹp lỗ, thằng nhóc thúi, bổn tiên đế nói, gặp lại ngươi, lấy tính mạng ngươi, phong phú,